Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 94, chương 094. Phía sau màn hắc thủ, liên hoàn độc kế. Từ khói đặc bên trong hiển hiện hắc bào hư ảnh. Quay đầu nhìn quanh bốn phía một phen. Chậc chậc thở dài, nhân tộc Kim Đan bỏ sinh đánh cược một lần. Thật đúng là không phải bình thường. Thế mà lấy một địch vạn, diệt sạch chi này được không dễ dàng truyền tống tới quân đoàn. 11 con kim đan yêu ma a, thế mà liền chết được không còn chút nào. Đúng, người kia gọi là cái gì nhỉ? Triệu Mục Dương, Tôn Ngọc Thành đầu cũng không dám nhấc, cái trán gấp chồng đỡ mặt đất, ngữ khí khẩn trương lại nịnh hót nói ra. Hắn gọi Triệu Mục Dương, vốn là thế tục đại tướng. Trời sinh hiếu chiến tên điên, hắn vẫn là từ ngàn năm nay, Huyền Dương Tông đệ nhị thiên tài, Kim Đan trung kỳ tu sĩ, toàn do tôn chủ thần thông, khám phá đường thuyền, bày ra thiên y vô phùng liên hoàn kế sách, thuộc phía dưới có thể may mắn đem hắn phục sát. Triệu Mục Dương a, cái tên này cũng là uy phong, hắc bào hư ảnh nhẹ nhàng nói ra. Trận chiến này tuy có tổn thất, bất quá vạn yêu quật khắp nơi trên đất yêu ma, chết lại nhiều cũng không đau lòng, tụ lại yêu ma không khó, khó khăn là đem đủ nhiều yêu ma tập thể truyền tống tới. Lần này thế nhưng là hao phí khá lớn, bất quá đã chơi chết Huyền Dương Tông từ ngàn năm nay đệ nhị thiên tài. Vậy chuyện này ngươi làm được còn tính là không tệ. Tôn Ngọc Thành nghe vậy, đúng là vui đến phát khóc, thuộc hạ làm việc bất lợi, để hơn 300 Huyền Dương đệ tử phá vây mà đi. Nơi đây quân đoàn lại toàn quân bị diệt, lâu thuyền tổn hại, không cách nào tiếp tục truy kích chặn đường. Chỉ bằng vào trước đây mai phục một chút yêu ma, sợ đã chặn đường không ngừng Huyền Dương đệ tử chạy trốn. Thuộc hạ ra như thế lớn đường rẽ, tôn chủ chẳng những không trách phạt, ngược lại giúp cho khen thưởng, tôn chủ khoan dung độ lượng, thuộc hạ cảm động đến rơi nước mắt, nguyện vì tôn chủ xông pha khói lửa, máu chảy đầu rơi, ngươi sự tình làm được không sai, khen ngươi hai câu, vốn là ngươi nên được, hắc bào hư ảnh xem thường nói ra. Về phần Huyền Dương Tông những cái kia tiểu nhân, ta phát hiện hai cái người thú vị. Mặc dù bọn hắn có rất lớn thiếu hụt, nhưng bằng vào ta hiện tại trạng thái, muốn đối phó bọn hắn, vẫn là hơi có chút khó giải quyết, cho nên liền không có tự mình xuất thủ. Lũ tiểu gia hỏa chạy liền chạy đi, dù sao chờ ta rời núi, bọn hắn cũng đều khó thoát khỏi cái chết. Thế nhưng là, Tôn Ngọc Thành cắn răng nói, thế nhưng là nơi đó mặt, còn có một vị huyền thiên tiên thể. Huyền thiên tiên thể, ngô, là trung thổ giới đặc hữu đặc thù tu hành thể chất a. Đúng vậy, truyền thuyết huyền thiên tiên thể sinh mà thông linh, tu luyện trên đường không có bất luận cái gì cửa ải. Nhưng một đường thông suốt, trực chỉ thiên tiên đại đạo, hắc bào hư ảnh lại vẫn là xem thường, cười nhạo nói, a, kia lại như thế nào? Trung thổ giới chỗ nào còn có thời gian, chờ vị kia huyền thiên tiên thể trưởng thành. Lại nói cái này trung thổ giới a, bất quá là một phương thâm sơn cùng cốc, hạ vị thiên địa, bực này thế giới dựng dục ra đặc thù thể chất, lại có thể lớn bao nhiêu năng lực. Năm đó ta phó cùng tộc trưởng bồi yến hội lúc, xuất liên tục từ địa vị càng cao hơn thiên địa thánh linh chi thể. Hoang cổ thần thể đều nếm qua, chỉ là một cái huyền thiên tiên thể. A, có lẽ có thể làm thành một đạo bữa ăn trước khai vị thức nhắm. Tôn chủ thần thông rộng rãi, thuộc hạ bái phục. Tôn Ngọc Thành nghe vậy, cũng không dám lại tiếp tục trình lên khuyên ngăn, đập một cái mông ngựa về sau, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Tôn chủ, thuộc hạ đã hại chết Triệu Mục Dương, cực lớn suy yếu Huyền Dương Tông, không biết cái gì thời điểm có thể đưa thuộc hạ rời đi trung thổ, chuyển sinh ngoại vực, như thế, thuộc hạ liền có thể ẩn núp kia vực, đợi ngày sau tôn chủ giáng lâm, thôn phệ thiên địa lúc, vì tôn chủ làm người tiên phong, đầy tớ, chuyển sinh, đoạt xá sự tình, nếu chỉ dựa vào chính mình lực lượng, ít nhất cũng phải có nguyên anh cảnh giới, nguyên anh xuất khiếu, giai đoạn này tu vi, mới có thể làm được, nhưng nếu có thông thiên triệt địa đại thần thông người hỗ trợ, thì đạo cơ, kim đan cũng có thể là thành công chuyển sinh. Tôn Ngọc Thành dù sa đọa, nhưng nếu như có thể mà nói, hắn kỳ thật vẫn là nghĩ di dân đến khác thế giới. Tiếp tục làm người, hưởng thụ nhân loại tu sĩ cuộc sống tốt đẹp. Dù sao, như thật rơi vào yêu ma uyên, giống hắn dạng này nhân ma, liền chỉ biết trở thành thụ chân ma thúc đẩy, tiến đánh khác thế giới pháo hôi, chinh chiến không ngừng, đến chết mới thôi. Tuy nói ỷ lại chân ma lực lượng chuyển sinh, liền vĩnh viễn cũng không có khả năng thoát khỏi yêu ma uyên khống chế. Nhưng chí ít, tại yêu ma uyên bắt đầu từng bước xâm chiếm hắn, di dân chuyển sinh, phương kia ngoại vực thiên địa trước đó, hắn vẫn là có thể hào hào hưởng thụ sinh hoạt. Gấp cái gì? Hắc bào hư ảnh thản nhiên nói, ngươi còn có hai chuyện muốn làm. Thứ nhất, lợi dụng cái kia họ Triệu cái chết, châm ngòi Huyền Dương Tông cùng Diệu Pháp phái quan hệ. Thứ hai, nghĩ cách phá hư Diệu Pháp thành phòng ngự, vì ta tiếp xuống tới kế hoạch làm tốt chuẩn bị. Hoàn thành cái này hai cọc nhiệm vụ, ta liền đưa ngươi rời đi cái này sắp chết trung thổ giới. Cũng cầu trong tộc trưởng bối thi pháp, giúp ngươi chuyển sinh ngoại vực, một lần nữa làm người, không hề bị trung thổ trói buộc, còn đem cho ngươi tốt hơn tu hành thiên phú. Tôn Ngọc Thành đầu tiên là vui mừng, tiếp theo giật mình, gấp giọng nói, thế nhưng là tôn chủ, thuộc hạ sở tác sở vi, Huyền Dương Tông kia hơn 300 đệ tử tất cả đều nhất thanh nhị sở. Hiện nay bọn hắn đã đào tẩu, nếu để bọn hắn trốn về Huyền Dương Thành, kia thuộc hạ còn làm sao có thể trở về Diệu Pháp phái, châm ngòi hai phái quan hệ, phá hư Diệu Pháp thành phòng, trừ phi đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Hắc bào hư ảnh lắc đầu nói, không không không, đã đám kia tiểu gia hỏa đã may mắn chạy ra ngoài, vậy liền không cần lại tận lực truy sát, cũng có thể lợi dụng bọn hắn đến đi châm ngòi ly gián kế sách. Tôn Ngọc Thành khó hiểu nói, thuộc hạ ngu dốt, khẩn cầu tôn chủ chỉ điểm sai lầm. Hắc bào hư ảnh nói, rất đơn giản, những tiểu tử kia chạy trở về sau, nhất định sẽ lên án ngươi, mà bọn hắn lên án, nhưng thật ra là có thể lợi dụng. Đương nhiên, cái này cần ngươi trước làm một chút chuẩn bị, ngươi bây giờ còn không có hoàn toàn chuyển hóa thành nhân ma, cho nên linh quáng tạm thời còn sẽ không nhằm vào ngươi. Ngươi nhưng lúc trước hướng Diệu Pháp phái linh quáng, đem linh quáng bên trong lịch luyện Diệu Pháp phái đệ tử mang về Diệu Pháp thành. Bọn hắn như hỏi ngươi, vì sao thuyền không có? Ngươi liền nói, kia Triệu Mục Dương nhập ma, ý đồ chặn giết ngươi. Ngươi dù dùng thái hư lôi ngục phù may mắn đánh chết Triệu Mục Dương, nhưng thuyền đã bị Triệu Mục Dương trước khi chết liều mạng một kích vỡ nát. Ngươi liền dẫn Diệu Pháp phái đệ tử đi bộ trở về Diệu Pháp thành. Trên đường sẽ có một đầu kim đan yêu ma đến tập kích các ngươi. Ngươi nhưng đại hiển thần thông, đem đánh giết. Kể từ đó, ngươi thành công mang về Diệu Pháp phái đệ tử, lại làm chúng đánh giết một đầu kim đan yêu ma, còn nho nhỏ thụ chút tổn thương. Như vậy khi Huyền Dương đệ tử lên án ngươi lúc, ngươi mang về Diệu Pháp phái đệ tử tất nhiên muốn thay ngươi nói chuyện. Ngươi nhìn, Huyền Dương đệ tử sẽ lên án ngươi nhập ma, sát hại Triệu Mục Dương. Ngươi cũng có thể phản chỉ bọn hắn là tại vu hãm, phản lên án là Triệu Mục Dương nhập ma, nửa đường tập sát ngươi, hủy ngươi Diệu Pháp phái phi thuyền. Có những cái kia lại ngươi tiếp ứng, mới an toàn trở về Diệu Pháp phái nhóm các đệ tử hát đệm. các ngươi hai phái liền sẽ là bên nào cũng cho là mình phải tranh chấp không hạng ngươi đường đường một cái lão tư cách kim đan. Nói chuyện phân lượng, chẳng lẽ còn không kịp những cái kia nhập môn không lâu huyền dương đệ tử à? Các ngươi hai phe lẫn nhau lên án, đều có nhân chứng, huyền dương, diệu pháp hai phái, liền sẽ bởi vì các ngươi bên nào cũng cho là mình phải tranh chấp không hạ mà lẫn nhau hoài nghi, thậm chí lẫn nhau tín nhiệm sụp đổ, thậm chí ra tay đánh nhau. Cái này châm ngòi ly gián, chẳng phải thành a? Nghe được nơi này, Tôn Ngọc Thành vui lòng phục tùng, đầu dạp xuống đất, cái trán dùng sức một gõ. Tôn chủ anh minh, thuộc hạ ngu dốt, như không có tôn chủ chỉ điểm sai lầm, thật đúng là nghĩ không ra tầng này. Chỉ là, tôn chủ ban cho thuộc hạ ba kiện chết thay khôi lỗi, đều bị hủy bởi trận chiến này bên trong, toàn do tôn chủ bảo hộ, thuộc hạ mới may mắn còn sống. Nhưng thuộc hạ hiện tại đã không có bảo mệnh chi vật, mà thuộc hạ dù bởi vì chưa triệt để chuyển hóa, hiện tại còn có thể tiến vào diệu pháp trong thành, chỉ cần không chủ động bộc phát ma khí, liền sẽ không xúc động chân tiên trận pháp. Nhưng Huyền Dương Tông có một đạo binh Nghê Khôn, lòng bàn tay nhưng phát chấn ma lôi âm, có thể chủ động bách ra thuộc hạ ma khí. Trước đó tại diệu pháp trên phi thuyền, thuộc hạ chính là bị kia Nghê Khôn lấy chấn ma lôi âm nhìn ra chân thân, như hắn một lần nữa, phải làm như thế nào? Cái này đơn giản, hắc bào hư ảnh nói, ta liền cho ngươi một kiện dị bảo, bảo vật này có thể đem ngươi ma khí triệt để che lấp. Chính là nguyên anh tu sĩ, cũng không cách nào đột phá bảo vật này che lấp, khám phá diện mục thật của ngươi. Kia cái gọi là chấn ma lôi âm, nghĩ đến cũng không phá nổi bảo vật này che lấp, dù bảo vật này chỉ có thể sử dụng hai lần, giúp ngươi ngăn cản hai lần thăm dò, nhưng ngươi diệu pháp phái cũng là đỉnh tiêm đại phái, ngươi thân là diệu pháp phái bối phận cao nhất kim đan trưởng lão, không thể nào để cho tiểu nhi kia thử đi thử lại dò xét. Hai lần là đủ. Tôn Ngọc Thành đại hỉ, đa tạ tôn chủ ban bảo vật, có này dị bảo, thuộc hạ liền có thể phản chỉ kia Nghê Khôn ngậm máu phun người. Như Nghê Khôn cùng Huyền Dương Tông vẫn hùng hổ dọa người, thuộc hạ liền có lòng tin, khiến diệu pháp phái, Huyền Dương Tông tại chỗ nội chiến xung đột, hai phái minh ước tự sụp đổ, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,